Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 134, lễ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm dần tan biến, Chu Cảnh Vân thu hồi tầm nhìn. Đêm đã khuya, pháo nổ lác đác khắp kinh thành cũng dần lặng im. Anh quay người lại, thấy trong sân chỉ còn các huynh đệ trong nhà. Đều về nghỉ ngơi chút đi, Chu Cảnh Vân nói. Các huynh đệ cười nói, không ngủ đâu, canh đêm mà. Rồi gọi Chu Cảnh Vân, thế tử, cùng chúng ta chơi bài đi. Chu Cảnh Vân mỉm cười lắc đầu, ta không đi, già rồi, không thức nổi. Các huynh đệ ngạc nhiên rồi cười lớn, thế tử đừng đùa, mới chưa tới 30 mà. Ta đứng cùng với huynh, ai cũng nghĩ ta là anh trai. Nói đùa, Chu Cảnh Vân dặn thêm vài câu chú ý nín, không uống rượu nữa, ngày mai còn phải chúc Tết rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Chu Cảnh Vân, các huynh đệ trụm đầu cười. Thế tử không phải không thức nổi, mà là muốn về với hiền thê. Đúng thế, hôm đó nói chuyện với chúng ta đến khuya cũng không chịu ở lại nghỉ. Vị tân tẩu này tuổi không lớn, nhưng thật đã nắm được lòng thế tử. Xuất thân bình thường, tướng mạo cũng không nổi bật, sao lại? Hừ, các ngươi không ở nhà không biết, tân tẩu lợi hại lắm, không chỉ thế tử, mà cả phu nhân cũng bị chinh phục. Thật à, đi thôi, vừa chơi bài vừa kể đi. Các huynh đệ nói cười rời đi. Đêm giao thừa ở phủ hầu, yên tĩnh mà náo nhiệt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Chu Cảnh Vân bước về viện, thấy trong phòng vẫn sáng đèn, vào nhìn Trang Ly đang ngồi trên giường đọc sách. Sao chưa ngủ, anh hỏi. Trang Ly cười, canh đêm mà. Chu Cảnh Vân đi rửa mặt, thay áo ngủ rồi đến bên giường. Trang Ly đưa cho anh chiếc túi thơm. Là tiền lì xì mẹ cho, cô nói, cười nhẹ, ta bảo Xuân Nguyệt giữ, cùng với những gì mẹ cho trước đó, sau này dễ sắp xếp. Chu Cảnh Vân biết cô nói sắp xếp là gì, từ khi về nhà, quà tặng của gia đình cô đều đóng gói cẩn thận, để khi nào hết làm tẩu giả thì trả lại. Phải, từ đầu họ đã giả thành thân, giả làm phu thê. Lúc nghe tin có người vì đệ hậu, nhất là chỉ vì một lời khen, bị Trương Trạch phá nhà diệt môn, anh không thể kiềm chế giận dữ. Biết Trương Trạch truy xét đến Trang tiên sinh từng qua lại với Bạch Tuần, lại thêm trước đó Trang phu nhân tiết lộ tin tức, anh đoán Bạch Tuần còn một nữ nhi nhỏ tuổi nương nhờ Trang tiên sinh, không kìm được đến giúp che chở cho cô bé mồ côi này. Anh chỉ muốn che chở, vì một câu khen ngợi, vì tiếc nuối của Hào Kiệt. Nhưng, anh thực sự đang che chở cho cô sao? Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly, một cô bé mồ côi bị Thẩm Thanh nhớ đến, thật chỉ là một cô bé mồ côi sao? Thấy anh nhìn mình, Trang Ly mỉm cười. Chu Cảnh Vân quay đi. Điều này khác những cái khác, là tiền lì xì. Cô còn nhỏ, dù sau này không phải thân phận con dâu, mẹ ta vẫn là trưởng bối, Tết vẫn nên cho lì xì. Trang Ly mỉm cười gật đầu. Vậy ta nhận, lại dừng chút. Trước đây Tết, Trang phu nhân cũng cho ta tiền lì xì. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng. Ngủ chút đi, mai còn chúc Tết. Anh không nhắc đến Trang phu nhân. Trang Ly cúi đầu nói tốt, đặt sách xuống nằm. Chu Cảnh Vân không cầm sách, tắt đèn, hạ màn, cũng nằm xuống. Trong màn đen tối yên tĩnh, mồng hai về nhà mẹ đẻ. Chu Cảnh Vân đột ngột nói, mồng hai về nhà mẹ đẻ sao? Trang Ly nghĩ, đại tỷ gả xa, Tết không về được, mỗi năm sẽ về một lần vào mùa hè. Nhị tỷ gả đi rồi, không về nữa. Giờ cô cũng coi như gả đi, cũng không về nhà nữa, không có nhà để về. Chu Cảnh Vân tiếp tục nói, dì mời chúng ta đến chơi, nói nhà mẹ đẻ cô không ở kinh thành, coi nhà bà như nhà mẹ đẻ. Trang Ly nói tốt, lại cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ta lại được nhận một phần tiền lì xì nữa. Chu Cảnh Vân muốn cười, nhưng ngay sau đó nụ cười tan biến, tay đặt trước ngực hơi nặng nề. Ngủ đi, anh nói, người bên cạnh ừ một tiếng, sau đó xôn xao, chăn mền lay động. Xoay người vào trong. Chu Cảnh Vân nhìn lên đờ, ỉnh màn trong bóng tối, yên lặng không tiếng động. Mồng hai, trước cửa ồn ào, xe ngựa của các nàng dâu về nhà mẹ đẻ đông đúc. Thấy Chu Cảnh Vân và Trang Ly cũng ra, mọi người đều tò mò. Đều biết cô là một cô nhi từ ngoại tỉnh đến, đi chơi với gì, Trang Ly cười giải thích. Người khác cũng không hỏi thêm, bảo cô chúc gì Tết vui vẻ. Chu Cảnh Vân và Trang Ly lên xe. Các tỷ nữ tự lên xe khác. Xuân Nguyệt nghĩ đến gì đó, trước khi lên xe cầm lò sưởi tay tìm Giang Vân, nhưng không thấy Giang Vân, thị vệ khác của Chu Cảnh Vân đến hỏi. Tỷ có gì dặn dò? Xuân Nguyệt đưa lò sưởi tay cho anh ta. Đây là thiếu phu nhân chuẩn bị cho thế tử. Thế tử luôn quên dùng, anh cầm dùm. Thị vệ cười nhận, được, tỷ đưa đây. Xuân Nguyệt lên xe, không kìm được nhìn quanh. Giang Vân đâu? Giang Vân luôn ở bên thế tử, sao giờ không thấy? Thị vệ ồ một tiếng, Giang Vân áp tải lễ vật về quê rồi. Nhà cũ của Đông Dương Hầu không ở kinh thành, Tết phải cúng bái tổ tiên, gửi lễ vật về tông tộc. Đó là việc hàng năm, Xuân Nguyệt gật đầu, nhưng trước đây Giang Vân không phải đi, luôn do Đông Dương Hầu sắp xếp người. Có lẽ, thế tử đã về, sau này việc nhà phải đảm nhận, để Giang Vân làm quen trước. Tỷ nhanh lên xe, Xuân Hương trên xe gọi. Xe ngựa của Trang Ly và Chu Cảnh Vân đã đi, Xuân Nguyệt không nói thêm lên xe. Không biết có phải vì Tết hay không, phủ Tiết mới tinh tươm. Tỷ nữ, người hầu tiến lui đúng mực, bận rộn nhưng không dối. Tiết phu nhân mặt mày hồng hào, tươi cười, trước đây gặp ai cũng cười, nhưng giờ nụ cười càng thêm thoải mái. Tiết phu nhân dẫn họ đến chúc Tết Tiết lão phu nhân, đến nơi thì thấy Tiết lão gia đang cãi nhau với Tiết lão phu nhân. Muốn theo nhà lão nhị sống cũng phải xem nhà lão nhị có muốn không, vợ lão nhị 3 ngày 2 lần bệnh, đi rồi chẳng lẽ để mẹ hầu hạ sao? Vậy để họ lại đây, ta còn chưa chết, sao phải phân nhà? Nghe thấy Tiết phu nhân đến, hai người ngừng nói, Tiết lão gia nhìn Tiết phu nhân thở phào. Phu nhân đến rồi, Tiết lão phu nhân quay đầu không muốn nói chuyện với Tiết phu nhân. Tiết phu nhân tươi cười, tiến lên nắm vai Tiết lão phu nhân. Mẹ đừng giận anh cả. Tiết lão phu nhân mặt mày lạnh lùng cười. Ta không giận anh cả, chưa biết ai xúi giục phân nhà. Tiết phu nhân thở dài. Con cũng thấy chuyện này gấp quá. Nói rồi nhìn Tiết lão gia. Lão gia, anh nói với mẹ đi. Tiết lão gia tức giận. Cái gì phải nói? Nhà lão nhị đồng ý. Mẹ không hài lòng cái gì? Không hài lòng cái gì? Sau này hai con trai bà ăn uống đều phải tự bỏ tiền. Bà muốn giúp đỡ con trai. Nhưng quản gia coi chừng chặt, đối xử như kẻ trộm, quả cáp không gửi đi được, khó khăn lắm gửi đi rồi, quản gia lại cầm sổ sách đến đòi nợ con dâu thứ hai. Tiết lão phu nhân đập bàn mắng, đồ bất hiếu, ta vào cung kiện ngươi. Nghe vậy, thiếp phu nhân nắm vai Tiết lão phu nhân, dịu giọng nói. Nhắc đến vào cung, mẹ đừng giận, bệnh vừa khỏi, vào cung phát bệnh, là thất lễ trước điện. Tiết lão gia lập tức tìm được lý do, trầm giọng nói. Con thấy vẫn không nên vào cung, mẹ vừa khỏi bệnh, trước đó tìm thầy thuốc lâu ngày, bệ hạ cũng biết, sẽ không trách tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ không trách tội, bệnh bà còn được thái y viện chẩn đoán là chứng loạn trí, khó nghe hơn là phát điên, e rằng bệ hạ cũng không muốn bà vào cung. Tiết lão phu nhân lập tức lo lắng, nếu cao ốm không vào cung, thì chứng thực bà bị điên, sau này không vào cung được. Vốn dĩ tình cảm không sâu đậm, thế này ai còn nhớ bà từng là công chúa. Ta tự biết sức khỏe của mình, các ngươi đừng lo. Tiết lão phu nhân không nói con trai bất hiếu nữa. Ta khỏe lắm, các ngươi đi làm việc của mình đi, đừng cứ ở đây. Tiết phu nhân cười, nói, Cảnh Vân và vợ đến chúc Tết mẹ. Chu Cảnh Vân và Trang Ly từ bên ngoài vào, chào Tiết lão phu nhân. Tiết lão phu nhân vốn không thích Trang Ly, giờ nhìn càng thấy khó chịu. Vừa gầy vừa nhỏ, mắt đen nhánh, thần sắc lạnh lùng, Tết mà không có chút vui vẻ nào. A Ly từng muốn chữa bệnh cho mẹ, Ngô Thái Y cũng có ý này, nhưng mẹ phúc lớn, được Thái Y viện chữa khỏi. Tiết phu nhân tươi cười nói, con bé không thể tận tâm tận hiếu. Tiết lão phu nhân nuốt lại lời chê trách, cô bé này miệng lưỡi lợi hại, lại biết y thuật, Thái Y đều biết, lỡ ra ngoài nói bà chưa khỏi bệnh, thì không có cách gì biện minh. Cảm ơn con, Tiết lão phu nhân gượng cười, bảo người hầu mang túi tiền đến. Cho con tiền lì xì, Trang Ly cảm ơn, tiến lên nhận lấy, Chu Cảnh Vân cũng theo đó cảm ơn lần nữa. Tiết phu nhân thấy Trang Ly nhận tiền, liền dẫn họ rời đi, gọi Tiết lão gia. Lão gia đến tiếp Cảnh Vân uống rượu, đừng ở đây làm mẹ giận, con lo cho mẹ rồi. Tiết lão phu nhân khoát tay, các người đi làm việc đi. Trước đây bà thấy con dâu này sao cũng không vừa mắt, phải trông chừng để dạy dỗ răn đe. Giờ con dâu này càng nhìn càng không ưa, nhưng nhìn nhiều tối còn gặp ác mộng, chỉ có thể hạn chế xuất hiện. Tiết phu nhân không để ý, cười tươi chào rồi lui ra. Tiết lão gia như được giải thoát, theo ra ngoài. Lão gia vất vả quá. Tiết phu nhân vẻ mặt đau lòng nói, mẹ bệnh vừa khỏi, tính tình không tốt, lão gia dỗ dành mẹ nhiều. Hiếu thuận không dễ chút nào, Tiết lão gia vỗ tay Tiết phu nhân. May mà có nàng, nhìn cảnh đó, Trang Ly phía sau không nhịn được cười. Tiết phu nhân đi chậm lại, để Chu Cảnh Vân và Tiết lão gia nói chuyện, nháy mắt với Trang Ly, nói nhỏ. Thấy không, làm dâu con dễ lắm, nói lời hay, làm ít việc, ai cũng khen là người tốt. Trang Ly nói nhỏ, cẩn thận mẹ và thế tử trách gì dạy hư con. Tiết phu nhân cười tươi hơn, người tốt không bao giờ dạy hư được, mà người xấu thì cần người xấu mài dũa. Nói rồi nắm tay Trang Ly, con đừng học gì, sống nửa đời mới tỉnh mộng. Trang Ly nhìn Tiết phu nhân, cười, tỉnh mộng được là tốt, tuy muộn nhưng không quá trễ. Đứa trẻ này nhìn lạ lắm, mặt cười nhưng mắt không vui, chẳng lẽ Đông Dương Hầu phu nhân lại nói gì sau lưng. Tiết phu nhân không nói thêm, hôm nay là đến chơi, chuyện khác để gặp Đông Dương Hầu phu nhân rồi hỏi sau. Đi, xem tiệc gì chuẩn bị cho con, ta không phải đến ăn tiệc của bác gái. Trong tiền sảnh Tiết Tứ Lang nói liên tục, phân nhà rồi, ta biết mà. Tiết lão gia trừng mắt, phân nhà rồi cũng họ Tiết, nói gì lung tung. Tiết Tứ Lang vội cúi đầu chào, bác trai, con không có ý đó, là có tiệc, có khách, con nghe nói thế tử và thiếu phu nhân đến, đặc biệt đến chào, không ăn cơm đâu. Chu Cảnh Vân mỉm cười với anh ta, Tứ Lang đa lễ rồi. Tiết lão gia mặt dịu đi, nhưng vẫn hừ một tiếng. Có khách gì, đám bạn xấu đừng kéo về nhà. Tiết Tứ Lang có vẻ đắc ý, không phải bạn xấu, là Thượng Quan Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão gia vừa dịu mặt lại nổi giận, còn nói không phải, sao kéo thứ này về nhà, xuất thân không đáng, con nhà nghèo không nói, ai không biết Kim Ngọc công chúa không thích cậu ta, Kim Ngọc công chúa tính khí thất thường bạo lực, lỡ gây họa thì hỏng. Bác trai, đừng nói bậy, bác không biết à, công chúa sắp nhận con nuôi, sau này cậu ấy là con công chúa. Tiết Tứ Lang lớn tiếng nói ra, chúng ta cũng là bà con. Tiết lão gia phì một tiếng, với một đứa con nhà nghèo không đáng bản thân thế. Chu Cảnh Vân cười với Tiết Tứ Lang, được rồi, đi chơi đi. Tiết Tứ Lang cúi chào rồi chạy đi. Tiết lão gia bực tức phất tay áo, gọi mọi người vào tiệc. Đừng để ý cậu ta. Chu Cảnh Vân theo Tiết lão gia vào tiệc. Trang Ly chậm một bước, nhìn về phía Tiết Tứ Lang rời đi. A Ly, đến chỗ gì? Tiết phu nhân gọi. Trang Ly thu hồi ánh nhìn, mỉm cười đi tới. Nhà nhị phòng Tiết gia không nhỏ hơn nhà đại phòng, nhất là Tiết Tứ Lang được Tiết lão phu nhân cưng chiều, tự có một tiểu viện. Trong đình có một bàn tiệc, rượu thịt phong phú, chưa là phong phú, mẹ ta quản lý nhà chặt lắm, trước đây theo bà nội, sơn hào hải vị đủ cả. Tiết Tứ Lang nói, ngồi đối diện anh ta là Thượng Quan Nguyệt, hứng thú nhìn quanh, khen ngợi. Không kém thuyền của ta chút nào, Tứ Lang sống tốt quá, quả là hoàng thân quốc thích. Nói rồi cười, ngươi và ta quả là tương xứng. Tiết Tứ Lang hớn hở, không ngờ Thượng Quan Nguyệt đánh giá cao mình thế, vội nâng chén. Sau này ngươi và ta là anh em, bối phận không đúng, nhưng không sao, chẳng vấn đề gì. Thượng Quan Nguyệt cũng không để ý, nâng chén, ta mời anh một chén. Hai người cụng chén cười lớn, đang vui, có tỷ nữ bước vào. Tỷ nữ bên Tiết Tứ Lang thấy, ngạc nhiên, tỷ Tử Lan, sao tỷ tới đây? Là tỷ nữ bên Tiết đại phu nhân. Tiết Tứ Lang cũng nhìn, thấy Tử Lan cầm hộp thức ăn. Tử Lan cười, ánh mắt ngưng trệ. Phu nhân biết công tử có khách, gửi thêm món ăn. Tiết đại phu nhân chu đáo, biết cháu có khách, thêm món ăn là hợp lý. Tiết Tứ Lang vui đứng dậy, bác gái thật tốt, anh ta vội tay đón. Thượng Quan Nguyệt nhìn tỷ nữ, vẻ thờ ơ, nhưng tay cầm đũa siết chặt. Tỷ nữ nhìn anh ta. Thượng Quan Nguyệt thấy tầm nhìn bị ngưng trệ, khóe mắt thấy Tiết Tứ Lang mở hộp thức ăn, tỷ nữ vây quanh nói cười, nhưng anh không nghe được gì. Trước mắt chỉ thấy miệng tỷ nữ mấp máy, rồi từng chữ lơ lửng trong không trung. Chiều mai gặp ở y quán họ Trương, khóe miệng Thượng Quan Nguyệt nhếch lên, lòng lóe lên ý nghĩ. Hôm nay đến đúng, cách Trương.